Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, chương 82, nông trường. Thời gian hơi đẩy về phía trước mấy canh giờ. Tại sắp tảng sáng, Thái Dương vẫn còn chưa xuất hiện thời khắc. Ngả thành vùng ngoại ô, Rốt nông trường. Nông trường chủ Rốt một mặt khẩn trương đứng ở nông trường bên ngoài. Dù là bên cạnh đứng đấy ba cái cường tráng hữu lực, cầm trong tay vũ khí cao bồi, đều không cách nào làm cho vị này nông trường chủ cảm thấy an tâm. Bởi vì, hắn biết rõ, hắn đụng phải chính là thường nhân không cách nào giải quyết vấn đề. Mưu, một tiếng trầm thấp châu gọi, Rốt lập tức hai mắt hướng về chuồng bò phương hướng nhìn lại. Khi thấy lấy một đầu không có huyết nhục, chỉ còn lại có da châu bao khỏa châu xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Rốt tay không tự chủ được nắm chặt trong tay súng lục. Mà vị này nông trường chủ sau lưng ba cái cao bồi thì là mồ hôi lạnh ứa ra. Bên trong một cái hàm răng đều không tự chủ được va chạm bắt đầu. Cái này, đây là vật gì? Cái kia cao bồi lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Còn lại hai cái cao bồi ánh mắt thì không tự chủ được nhìn về phía Rốt. Không chỉ có bởi vì ở thời điểm này, nông trường chủ Rốt là duy nhất chấn định người. Cũng bởi vì những vật này cũng là vị này nông trường chủ phát hiện trước nhất. Lại nói cho bọn hắn biết lấy được vũ khí. Không biết rõ, Rốt rất thành thật lắc lắc đầu. Đối với cái kia thần bí thế giới, bởi vì làm một cái lão bằng hữu nguyên nhân, hắn là biết đến, nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc qua. Đã không nghĩ, cũng không dám, nhưng sự tình luôn luôn hướng về tương phản phương diện phát triển. Ngươi không đi đón sờ, không đại biểu những chuyện kia sẽ không xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Chúng ta nên làm cái gì? Cao bồi hỏi đến Rốt. Trấn tĩnh Rốt sớm đã trở thành ba cái trẻ tuổi cao bồi người đáng tin cậy. Chờ, Rốt giảm thấp xuống vành nón. Chờ, ba cái cao bồi sững sờ. Ta tìm chuyên gia đến đây. Trước lúc này, chúng ta bảo vệ tốt chính mình. Chờ đợi liền tốt, Rốt thấp giọng nói rằng. Ba cái cao bồi hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, lựa chọn bồi tiếp Rốt đứng ở nông trường bên ngoài chờ đợi. Chờ đợi như vậy cũng không có quá lâu. Một cỗ Ranger cấp tốc lái tới. Khi thấy đẩy cửa đi xuống xe Wyrick lúc, Rốt thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nếu như ngươi lại không tới, ta cùng ta bọn tiểu tử liền nên rời đi gia viên của mình rồi. Rốt cùng Wyrick ôm một cái về sau. Chỉ nông trường bên trong, Khổ Trung tác nhạc nói rằng, lúc này, nông trường bên trong đã có 10 đầu như thế quái nghiêu. Mà lại, chuồng bò bên trong châu còn tại liên tục không ngừng bị chuyển hóa đi ra. Những thứ này quái nghiêu cũng không phải là đứng ở tại chỗ bất động, mà là đi tới đi lui. Liền cùng còn sống châu không có cái gì khác nhau. Nhưng là kia bốc lên lục lửa con mắt, lại làm cho người không rét mà run. Yên tâm đi, nơi này giao cho ta. Wyrick nói, hướng đi rồi nông trường. Tay của hắn bên trong xuất hiện một chi ma pháp súng. Một cái tay khác thì là lấy ra một chi bình dược tề. Ba, làm bình dược tề quẳng xuống đất. Bên trong dược tề nhanh chóng hóa thành rồi một mảnh thật mỏng khói bụi hướng về nông trường bên. Trong tràn ra khắp nơi mà đi. Mỗi một đầu bị bao phủ quái nghiêu. Trong mắt linh hồn chi hỏa nhanh chóng dập tắt. Sau đó, ngã nhào trên đất, chân chính tử vong. Nhìn lấy một màn này, bên hai tay sắp đâu, thổi cái miệng đồn, đáng tiếc thịt bò rồi. Nếu như đem những này thịt bò đưa đến La Diêm nơi đó, tuyệt đối có thể làm ra tốt nhất bò bít tết. Bên nói rút tay ra, nắm một chi ma pháp súng cùng một cái ma pháp lựu đạn đi vào nông trường. Cùng Wyrick duy trì ước chừng 10 mét trái phải khoảng cách. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia chuồng bò. Tuy nhiên nhìn lên đến rất không đáng tin cậy, nhưng là làm có thể phối hợp Wyrick hành động, lại nguyện ý đem sau lưng giao cho đối phương người chăn thả. Bên bất luận là thực lực, vẫn là hành động lực, đều là cực kỳ ưu tú, xa xa siêu ra bình thường người chăn thả. Bởi vậy, làm chuồng bò bên trong có một đạo bóng đen vọt ra thời điểm, bên đưa tay nhất thương liền trúng đích đối phương. Ầm, súng vang lên. Ảnh tán, U hồn loại sinh vật. Bên trao mày. Làm người chăn thả. Bên ghét nhất cái này loại quái dị. Không chỉ có là bởi vì bọn chúng không có hình thể. Cũng bởi vì bọn chúng tới vô ảnh đi vô tung. Người căn bản nghĩ không ra những vật này sẽ từ chỗ nào xuất hiện. Quirik cùng bên đồng dạng. Cho nên, hắn rất thẳng thắn mưa lớn rồi mệnh lệnh. Cho nó nhóm điểm nhan sắc nhìn xem. Quirik nói rằng, không có vấn đề. Bên cười lên, trong tay ma pháp lựu đạn. Trực tiếp kéo mở an toàn liền ném vào nửa bịt kín chuồng bò. Oanh, chuồng bò đồ trang trí trên nóc trực tiếp nổ lên trời. Bên trong vang lên bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Kia loại âm thanh. Căn bản không phải nhân loại bình thường hoặc là sinh vật có thể phát ra tới. Mà sau một khắc, ở nông trường đèn pha chiếu dọi xuống. Rốt cùng mấy cái cao bồi liền thấy cả một đời không bao giờ quên một màn. Một cái chừng cao 3 mét, mọc ra 3 khoảng nghiêu đầu. Hai cốt thân thể, có được cùng loại người tay cùng chân quái vật. Dãy giụa lấy chạy ra chuồng bò. Phanh, phanh phanh, Quirik, bên trong tay ma pháp súng. Trực tiếp bắt đầu rồi xạ kích. Hai con thoi. 26 quả viên đạn. Đánh vào cái quái vật này trên phần đầu. Mỗi bị kích bên trong một lần. Cái quái vật này liền sẽ lay động lui lại một bước. Miệng bên trong tiếng la càng phát thê lương. Nhưng là không có chút nào có thể ngăn cản hai cái người chăn thả công kích. Trong tay ma pháp súng viên đạn toàn bộ đánh xong về sau. Hai cái người chăn thả cũng không có ngừng nghỉ. Bọn hắn đưa tay hướng về sau eo như đúc. Lại một chi đầy viên đạn ma pháp súng xuất hiện ở tay của bọn hắn bên trong. Ngón tay bóp cò. Lần nữa, xạ kích lấy. Phanh phanh phanh. Liên miên bất tuyệt tiếng súng lần nữa vang lên bắt đầu. Đồng thời, trước đó ma pháp súng bắt đầu một tay đổi hộp đạn. Xạ kích, đổi hộp đạn. Động tác thay phiên lặp đi lặp lại. Thẳng đến quái vật ba khỏa nghiêu đầu tất cả đều bị đánh nát. Thân thể tan ra thành từng mảnh về sau. Hai cái người chăn thả mới dừng lại công kích. Quirik, bên điều chỉnh vị trí. Một tả một hữu hướng về tan ra thành từng mảnh quái vật đi đến. Xác định cái này quái dị chân chính tử vong. Ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía bị tạc hủy chuồng bò. Làm một khối chuồng bò hài cốt bị bên đẩy ra. Lộ ra rồi một cái thật sâu. Hoàn toàn nhìn không thấy đáy động khẩu lúc. Quirik nhướng mày. Lần này phiền toái. Bên miệng bên trong càng là nhắc tới bắt đầu. Không có cái gì là so tiến vào quái dị địa bàn cùng quái dị giao chiến càng hỏng bét sự tình. Kêu gọi trợ giúp. Quirik trực tiếp ra lệnh. Bên nhanh chóng chạy trở về Ranger. Bắt đầu kêu gọi trợ giúp. Quirik lần nữa nhìn thoáng qua động khẩu. Hướng đi rồi tâm thần bất định bất an Rốt. Rốt, gần nhất có cái gì dị thường không? Quirik hỏi. Không có. Rốt tinh tế suy nghĩ nghĩ về sau. Rất khẳng định lắc lắc đầu. Sau đó, vị này nông trường chủ cười khổ bắt đầu. Ngươi biết đến, lá gan của ta không lớn. Mà lại bởi vì quan hệ của ngươi. Ta từ sẽ không mua sắm. Nhặt bất luận cái gì kỳ kỳ quái quái vật phẩm. Càng sẽ không đến một số có đặc thù danh tiếng địa phương đi. Mà lại, nơi này cũng dựa theo ngươi lời khuyên. Mỗi ngày đều sẽ phơi nắng. Không buông tha bất kỳ nơi hẻo lánh. Làm vì một cái bình thường người. Vốn có rồi Quirik bằng hữu như vậy về sau. Rốt một lần hoài nghi nhân sinh. May mắn chính là, Quirik tính cách 10 phần tốt. Trợ giúp Rốt vượt qua kia đoạn chật vật thời gian. Về sau. Rốt trở nên càng phát cẩn thận nghiêm túc. Hắn thề sẽ không tới gần có bất kỳ không tốt nghe đồn địa phương. Cũng sẽ không mua sắm. Nhặt vật tương tự. Đối với cái này, Quirik cũng là nhất thanh nhị sở. Bất quá, chính là bởi vì dạng này, Quirik mới càng phát lo lắng. Bởi vì, cái này chỉ còn lại có một cái khả năng. Có người để mắt tới rồi hắn lão bằng hữu. Vậy ngươi gần nhất gặp qua người nào không? Quirik bất động thanh sắc hỏi. Người, ta chủ yếu là cho các ngươi cung hóa. Rất bớt tiếp xúc những người khác. Rốt nói, ánh mắt nhìn về phía ba cái cao bồi. Làm nông trường chủ, cần phải chịu trách nhiệm mỗi cái phương diện. Bởi vậy, trừ bỏ đại bút sinh vấn đề. Còn lại phía dưới tiểu sinh ý đều là từ thủ hạ cao bồi hoàn thành. Ba cái cowboy thì là khiếp đảm nhìn lấy Wirick. Dù cho ba cái người hình thể xa so với Wirick cường tráng hơn nhiều. Nhưng tình cảnh vừa nãy lại làm cho ba cái trẻ tuổi cowboy sợ vỡ mật. Quái vật kia đã đầy đủ đáng sợ. Kia tiêu diệt quái vật người đâu? Rất tự nhiên, càng thêm đáng sợ. Thả lỏng, chúng ta là một đám. Không cần lo lắng, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Wirick không phải lần đầu tiên cùng tương tự người đánh giao nói. Tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Ở cái này loại an ủi dưới. Ba cái cowboy bắt đầu rồi giảng thuật. Đều là chút vụn vặt việc nhỏ. Không có cái gì dị thường. Nhưng là, nói, Wirick lại là chau mày. Ngươi trước khi nói ngươi gặp một cái 10 phần anh tuấn người. Wirick truy vấn nói. Đúng, một cái 10 phần anh tuấn. Con mắt rất sáng, hoàn toàn nhìn không ra niên kỷ khách nhân. Ngay từ đầu ta cho là hắn cùng chúng ta không tranh. Lệch nhiều, nhưng là, kia tư thái lại cùng lão nhân không sai biệt lắm. Bất quá, đối phương thái độ rất hòa thuận. Cũng vẻn vẹn mua 10 cân thịt bò về sau. Liền đi, hắn có vấn đề sao? Cao Bồi thận trọng hỏi thăm nói. Nếu như ngươi nói người cùng ta người biết là một cái. Chấm ngoặc kép, kia vấn đề liền lớn. Wirick nói rằng, Victor, nghe được cowboy miêu tả. Wirick đầu óc bên trong nháy mắt toát ra nguyên bản thẩm phán giả. Bất quá, cái danh hiệu này đã sớm biến chất. Hắn bị mọi người sở thoá khí. Càng nhiều thời điểm, mọi người bắt đầu xưng hô Victor vì lừa đảo cùng âm mưu ra. Đồng thời, rất nhiều gia hỏa gắt gao cắn Victor không thả. Tiền tài động nhân tâm, huống chi, hoàn thành trên 100 năm tài phú thế nhưng là ở tay của đối phương bên trong. Một tòa lấy quái dị vì cư dân thành thị, 100 năm tích lũy có bao nhiêu? Ai cũng không cách nào khẳng định, nhưng có một chút có thể khẳng định. Tìm được Victor, liền có thể một đêm chợt giàu. Người chăn thả tổng bộ cũng hạ truy kích Victor mệnh lệnh. Làm người chăn thả một viên Wirick không có chút do dự nào. Trực tiếp báo cáo, đối với hoàn thành 100 năm tài phú, Wirick tự nhiên là động tâm, nhưng hắn càng rõ ràng hơn, lòng tham không đáy, hắn nhưng không muốn làm sau cùng cho ăn bể bụng rắn. Phát đạt, thật lớn một bút tài phú. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, không có chúng ta chuyện gì. Bên miệng bên trong không được lẩm bẩm. Sau đó, nhún vai, lần nữa cất đâu, ngồi xổm ở ven đường. Từ trình độ nào đó tới nói, bên muốn so Wirick nhìn càng thêm thấu triệt, hoặc là nói, có tự biết chi rõ, hắn chỉ là một cái bình thường người, nhiều nhất đúng vậy một cái đi qua huấn luyện người bình thường. Rất tự nhiên, so với hắn người bình thường hiếu thắng, nhưng như trước đang người bình thường phạm trù bên trong, tay không tấc sắt lời nói, cùng những cái kia quái dị nhân không cách nào so sánh được. Một số tiểu tài, hắn sẽ không bỏ qua, nhưng là cùng loại Victor dạng này, nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối sẽ kính nhi viễn chi, liền như là lúc này, hắn chỉ muốn trở về ngả thành cái kia cái hẻm nhỏ bên trong, uống một bát nhiệt khí đằng đằng canh gà, mà không phải lưu tại nơi này nhìn thế lực khắp nơi, cân nhắc lợi hại. Miễn nhất trước hết nhất lại tới đây, hắn mang theo Tùng Thạch gia tộc bọn hộ vệ. Trong nháy mắt bao vây toàn bộ nông trường. Rốt tiên sinh, ngài nông trường bán không? Miễn nhất rất khách khí hỏi đến Rốt. Rốt thì nhìn về phía Wirick. Biết rõ miễn nhất muốn làm gì Wirick. Không chút do dự hướng về phía Rốt gật gật đầu. Hắn không hy vọng lão bằng hữu cuốn vào chuyện kế tiếp bên trong. Đó là người bình thường. Không, cho dù là đồng dạng thần bí bên cạnh người. Cũng không cách nào chống lại. Bởi vì, nó bên trong rất nhiều gia hỏa đều là coi thường hết thảy. Như là miễn nhất dạng này, đã là hết sức tốt nói chuyện lại tuân thủ quy củ rồi. Bán, Rốt không chút do dự nói rằng, yên tâm, ta sẽ cho ngài một cái công đạo giá cả. Rốt thái độ khiến miễn nhất cảm thấy hài lòng. Hắn mặt mỉm cười hướng về phía xa Tùng Thạch gia tộc người hầu vẫy vẫy tay. Sau đó, liền hướng về động khẩu đi đến mức cùng Rốt nói giá nghiên cứu. đó cũng không phải là Tùng Thạch gia tộc đại quản gia chuyện nên làm. Hắn cần chính là thừa dịp cái khác các phương kịp phản ứng trước, trước tiên đem Victor tìm tới. Cái này rất không dễ dàng, nhưng hắn đã lĩnh trước một bước rồi. Không phải sao? Miễn nhất đứng ở trước động khẩu, nhìn lấy kia thật sâu động khẩu, nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn cảm thấy Tùng Thạch gia tộc gần nhất vận khí càng ngày càng tốt rồi. Đầu tiên là Hiền Giả Chi Thạch, tiếp theo là Victor, đều như thế vô ý thức xâm nhập đến rồi địa bàn của bọn hắn. Thật sự là quá tốt đẹp. Bất luận ngươi là thật sự ở nơi này, vẫn là cho nên bày nghi trận. Victor tiên sinh, ngươi là chạy không thoát. Miễn nhất hướng về phía động khẩu chậm rãi nói rằng, thoại âm rơi xuống, một đội Tùng Thạch gia tộc thị vệ liền trực tiếp bắt đầu rồi đối động huyệt dò xét. Hai cái tựa như là điều khiển ô tô dò xét cơ. Phân biệt tiến vào, đem dưới mặt đất hình ảnh truyền đến Miễn nhất trước mặt. Mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời mọc, đi tới đang lúc ở giữa, sau đó xuống phía tây. Rốt nông trường thì là trở nên tiếng người huyên náo. Các loại hình thù cổ quái người xuất hiện ở đây. Có thò đầu ra nhìn. Có quang minh chính đại. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi vào? Một cái dị nhân cau mày đầu hỏi. Bởi vì nơi này là Tùng Thạch gia tộc tư sản xuất. Các ngươi sắp bước vào người lãnh thổ. Chúng ta có quyền ngăn cản các ngươi. Tùng Thạch gia tộc thị vệ mặt không thay đổi nói rằng. Cha hỏi dị nhân chân mày nhíu chặt hơn, bởi vì, hắn không xác định đối phương có phải hay không ở hù hắn. Bất quá, dựa theo Tùng Thạch gia tộc ở Ngả Thành cùng phụ cận mấy cái thành thị sản nghiệp. Nơi này thật có thể là đối phương sản nghiệp. Nếu là như vậy, vậy thì phiền toái. Cái này dị nhân trong lòng thầm nói. Mà hiểu rõ nội tình một số người thì là mắng to Tùng Thạch gia tộc vô sỉ. Đến mức càng nhiều người. Nhất là những cái kia quái dị, bọn chúng nhưng không có ý định tuân thủ cái gì quy củ. Sở dĩ hiện ở không có động thủ, bất quá là bởi vì bọn chúng cần Tùng Thạch gia tộc đến cho bọn chúng dò xét đường. Đồng thời đang chờ đợi trời tối thôi. Ánh nắng, đối với bọn chúng nhưng là có cực lớn hạn chế. Bất quá, cái nào đó tồn tại lại đã đợi không kịp. Đứng ở trong góc nhỏ thượng vị tà linh nhìn bên trái một chút phải ngó ngó. Xác nhận không có bất kỳ cái gì một tên chú ý tới chính mình về sau. Cứ như vậy biến mất ở rồi tại chỗ. Nó không nhìn lấy bùn đất trở ngại. Trực tiếp hướng phía dưới. Rất nhanh, nó liền phát hiện rồi chút không giống nhau tình huống. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.